Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 659. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe tin Trịnh Mai qua đời, Tiền Tuệ và Tôn Cầu nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và sợ hãi. Dù vậy, khi cảnh sát đến điều tra, họ lại cứng đầu khẳng định rằng Trịnh Mai là tự đi lạc. Cái gì cơ? Chúng tôi không hề đuổi cô ấy đi. Cô ấy là một người bị tâm thần, bị chập mạch, việc đi lạc là chuyện bình thường mà. Tiền Tuệ nói, giọng điệu đầy vô liêm sỉ. Quý Dương không thể tin vào tai mình, cảm giác như cả thế giới của anh vừa bị xô đổ. Anh chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ đến vậy. Vậy số tiền mọi người quyên góp thì sao? Số tiền đó là để chữa bệnh cho Trịnh Mai, không phải để bà lấy vợ cho con trai bà. Quý Dương tiếp tục, không thể giữ được bình tĩnh. Tiền Tuệ cười nhạt, tôi đã nói rồi, tôi muốn chữa bệnh cho cô ấy mà. Nhưng chính Trịnh Mai bảo rằng bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn, nên chúng tôi mới không làm gì. Số tiền này chúng tôi lấy để cưới vợ mới cho con trai, có gì sai sao? Chẳng phải đâu, cũng đâu phạm pháp. Quý Dương thở dài, cảm thấy vô cùng bức xúc. Đỉnh thật, Tiền Tuệ và Tôn Cầu kiên quyết cho rằng Trịnh Mai đã tự nguyện từ bỏ việc chữa trị và sau đó đi lạc. Họ không có bất kỳ bằng chứng nào khác để chứng minh điều ngược lại. Khi Quý Dương rời khỏi bệnh viện, anh cảm thấy vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ chỉ có thể để cặp mẹ con khốn nạn này ung dung sống mà không bị trừng phạt sao? Quý Dương tự hỏi trong lòng. Kỳ Hòa, người luôn bình tĩnh, cười nhẹ và an ủi Quý Dương. Đừng lo, không phải là không trả thù, chỉ là chưa đến lúc thích hợp. Trịnh Mai sẽ tự báo thù. Câu nói của Kỳ Hòa khiến Quý Dương và những người theo dõi tạm thời cảm thấy an tâm. Cặp mẹ con này đã làm những chuyện tồi tệ như vậy, liệu họ có xứng đáng sống yên ổn không? Sau khi Kỳ Hòa rời khỏi phòng livestream, trời cũng đã muộn. Vì vậy, cô không gửi tin nhắn riêng cho người nối mic mà chỉ trả lời vài tin nhắn nổi bật. Cô Kỳ Hòa, cả nhà tôi đều theo đạo giáo, nhưng mấy ngày nữa bạn tôi mời tôi đến nhà thờ. Tôi muốn hỏi là tôi đi có được không? Nhỡ Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn biết thì có tức giận không? Kỳ Hòa nhìn tin nhắn, nghĩ một lúc rồi trả lời. Không sao đâu, thần linh không có hình dạng và không thể nhìn thấy. Họ tồn tại trong các khái niệm và là hiện thân của con người. Đừng dùng tư duy của con người để gán cho họ, họ không nhàm chán như chúng ta đâu. Một tin nhắn khác, cô Kỳ Hòa, mẹ cứ giục tôi kết hôn suốt, bảo tôi nên tìm một người đàn ông để lấy càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không muốn kết hôn chút nào, mỗi lần nói với mẹ thì bà lại mắng tôi. Có cách nào để mẹ tôi không giục nữa không? Kỳ Hòa cười và trả lời, có, cô nói với mẹ cô rằng, cô không có bát tự chính thức, ngôi sao chính thức rất kỳ. Điều này có nghĩa là cô rất ưu tú, cực kỳ tài giỏi trong sự nghiệp, nhưng rất khó gặp được người xứng đôi vừa lứa. Nếu kết hôn chỉ vì mục đích hôn nhân, khả năng lớn là sẽ gặp phải mấy ông đàn ông tồi, tốt quá rồi. Thảo nào tôi luôn độc thân trong khi người khác đều yêu đương. Hóa ra không phải tôi, mà có lý do cả. Kỳ Hòa hơi bất ngờ vì người này không hề cảm thấy buồn, trái lại còn vui mừng. Cô tò mò hỏi, bát tự của cô rất khó gặp được ý trung nhân, cô không buồn à? Người kia trả lời. Có gì đâu mà buồn, đường hôn nhân của tôi không thuận lợi, nhưng sự nghiệp thì rất tốt. Nếu ngược lại, tôi mới buồn đó, Kỳ Hòa nghĩ thầm trong lòng, đúng là thế hệ trẻ bây giờ có cái nhìn rất khác về tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô tiếp tục trả lời vài tin nhắn nữa rồi offline. Cùng lúc đó, tại nhà họ Tôn, Tôn Cầu và Tiền Tuệ đang ngồi căng thẳng, bàn bạc cách đối phó với tình hình. Tôn Cầu phẫn nộ nói, Trịnh Mai chết điên điên, giờ còn tự giết bản thân nữa. Giờ cảnh sát đã đến nhà rồi còn gì, may mà Nana đang đi công tác, nếu không cô ấy mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ ly hôn với tôi. Nana là người vợ mới mà Tôn Cầu vừa cưới, nhưng cô không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Trịnh Mai. Tôn Cầu chỉ nói dối rằng cả hai chia tay vì không hợp. Tiền Tuệ trấn an con trai. Không sao đâu, nếu Nana đang đi công tác, thì ông trời đang giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta không nói ra thì chẳng ai biết cả. Tôn Cầu nhớ lại bức ảnh Trịnh Mai chết mà cảnh sát đã cho anh ta xem. Người anh ta bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Không hiểu sao, anh ta cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc là cái đồ điên kia sẽ không gây thêm chuyện gì nữa đâu nhỉ. Tiền Tuệ nói, giọng đầy khinh thường. Lúc sống còn không làm gì được, thì chết rồi có thể làm được trò trống gì chứ? Tôn Cầu cũng lên tiếng, với giọng điệu chẳng chút lo lắng. Chỉ cần chúng ta khẳng định chắc chắn rằng cô ta là người đi lạc, thì ai có thể làm gì được chúng ta? Mấy ngày nữa chuyện này chắc chắn sẽ lắng xuống thôi. Đến lúc đó, chúng ta cứ sống tốt, rồi Nana sẽ sinh một thằng C. Béo mập nữa là được. Nghe mẹ nói vậy, Tôn Cầu cảm thấy yên tâm phần nào. Anh ta có công việc ổn định, được người khác kính trọng, luôn coi trọng sĩ diện. Anh không thể để một người vợ điên phá hoại tương lai của mình được. Ngày qua ngày trôi qua, gia đình họ Tôn gần như đã quên hẳn vụ việc của Trịnh Mai. Nhưng hôm nay, khi Tiền Tuệ đang tắm gội, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Bà ta đang tạo bọt trên đầu, nhắm mắt lại để xoa bóp, bỗng cảm thấy mắt cá chân của mình bị cái gì đó nắm lấy. Cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ nơi đó. Tiền Tuệ giật mình, ngay lập tức mở mắt ra. Dầu gội dính vào mắt khiến bà ta đau rát. Khi nhìn xuống, bà chẳng thấy gì ngoài nước đang chảy ào ào. Có lẽ là bà đã nhầm, nghĩ là có thứ gì đó nắm lấy chân mình. Nhưng Tiền Tuệ vẫn không thể hiểu nổi. Mặc dù bà đang mở nước ấm, sao lại cảm thấy lạnh như vậy? Cảm giác giống như đang đứng trong hầm băng. Bỗng nhiên, bà thấy một nắm tóc lạ xuất hiện trên sàn nhà tắm, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tiền Tuệ cúi xuống, cầm nắm tóc lên và nhìn, sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức. Tóc bà ngắn và đã bắt đầu có chút bạc, nhưng nắm tóc này lại dài và đen. Chẳng lẽ là tóc của Nana? Nhưng sao lại có thể vậy? Mấy ngày nay Nana đi công tác, lâu lắm rồi cô ấy chưa về nhà, sao lại có tóc của cô ấy ở đây? Tiền Tuệ cố gắng xua đi cảm giác lo lắng, chỉ muốn gội đầu cho xong để ra ngoài. Bà không dám nhắm mắt nữa, cố gắng mở to mắt mà gội. Ngay lúc này, Tiền Tuệ ngửi thấy một mùi nồng, mùi rất lạ, nhưng cũng có vẻ quen thuộc. Bà ngửi ngửi và nhận ra một điều khiến bà kinh hoàng. Mùi này là mùi máu. Bà ngẩng đầu lên và hoảng sợ nhận ra rằng thứ chảy ra từ vòi hoa sen không phải nước, mà là máu. Dòng máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, thấm ướt cơ thể bà. Tiền Tuệ sợ hãi hét lên, vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm, cố mở cửa để chạy ra ngoài. Nhưng dù bà cố gắng thế nào, cánh cửa không nhúc nhích, dường như đã bị khóa chặt. Tiền Tuệ chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn dòng máu ngày càng dâng cao, rồi lan ra khắp sàn nhà. Không lâu sau, Tôn Cầu tan làm và về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ta bước vào phòng ngủ, anh thấy một người phụ nữ đang ngồi trước bàn trang điểm, quay lưng về phía mình, chải tóc. Nhìn bóng lưng, anh nghĩ đó là Nana. Vợ ơi, em về rồi à? Tôn Cầu ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải em bảo mai mới về mà, sao lại về sớm thế? Nana vẫn quay lưng về phía anh ta, tiếp tục chải bộ tóc dài của mình. Tôn Cầu nhận thấy dưới chân cô ấy có một vũng nước lớn, khiến sàn nhà ướt đẫm. Nana dịu dàng trả lời, em đến tìm anh đấy. Tìm anh? Tôn Cầu ngạc nhiên, suốt mấy ngày qua, vợ đi công tác, anh ta đã phải kìm nén rất nhiều. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vã lao đến ôm chặt lấy eo Nana. Bé cưng, tìm anh có chuyện gì? Muốn anh rồi đúng không? Đương nhiên là muốn, tìm anh rồi. Giọng Nana bỗng trở nên sắc bén. Theo sau là tiếng cười quái dị khiến Tôn Cầu sởn tóc gáy. Nana từ từ quay đầu lại. Lúc đó, Tôn Cầu không thể tin vào mắt mình. Gương mặt Nana đang bị bong ra từng mảng, lộ rõ một gương mặt thối rữa của Trịnh Mai. Trong nháy mắt, quần áo trên người Tôn Cầu như bị ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống sàn. Anh hoảng sợ, la toáng lên, lùi từng bước về phía sau, rồi vấp phải cái gì đó và ngã xuống giường. Trịnh Mai lập tức xông đến, tay nắm chặt lấy cổ Tôn Cầu, ngón tay sắc như dao. Tôn Cầu, tôi muốn anh trả giá bằng mạng sống. Trịnh Mai gầm lên, cuối cùng, Nana cũng kết thúc chuyến công tác kéo dài gần 4 tháng và xách vali về nhà. Cô ấy có một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay và không muốn tự mình mở cửa, nên gõ cửa. Gõ mãi chẳng thấy ai đáp. Lạ nhỉ, giờ này mà không có ai ở nhà à? Nana lẩm bẩm rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Khi cửa mở, Nana sững sờ ngay tại chỗ, cửa nhà tắm khép hờ và rất nhiều nước từ trong đó tràn ra ngoài, khiến sàn nhà phòng khách ngập chìm trong nước. Nana giận dữ đi vào nhà tắm, mắng, sao lại như thế này, sao lại quên vặn vòi nước thế hả? Nhưng ngay khi cô ấy nhìn thấy bên trong, Nana nghẹn lời. Tiền Tuệ đang quỳ bên cạnh bồn tắm, gục đầu vào bồn nước, rõ ràng là đã chết. Vali trong tay Nana rơi xuống đất. Chồng, chồng ơi, mẹ, Nana hét lên, chạy vội ra ngoài. Khi cô chạy đến phòng ngủ, Nana thấy Tôn Cầu đang ngồi quay lưng về phía mình, khuỵu xuống ở cửa. Chồng ơi, anh sao vậy? Nana lo lắng hỏi. Cách Trương.